Chiến thần Hào Môn, chương 729. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 729 chương Thị Long gia nhân, Ngô gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh đã đến Dương Húc trước mặt. Hắn vừa mở miệng, thanh âm như có ma lực thông thường, trực tiếp đem Dương Húc triệt để đóng đinh tại nơi, không dám nói lời nào, ngừng khí ngưng thần, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói cho Ngô gia cái này Bắc An thị quan khẩu, về sau ta quyết định. Giang Ninh không có giết Dương Húc, nói xong, xoay người rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng dù cho như thế, Dương Húc cũng sợ đến đầu cứt đái toàn bộ ra, nồng đậm máu tanh mùi vị bay tới kích thích ánh mắt hắn đỏ lên, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, môi ngoại trừ run rẩy ở ngoài, một câu nói đều không nói được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một giả chi gian, lâm núi thành phố cùng Bắc An thị hai cái quan khẩu trong lòng đất vòng tròn, tất cả đều hủy diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm sáng sớm, tin tức truyền đi thời điểm, biết được tin tức thế gia vọng tộc gia tộc các gia chủ, lần đầu tiên lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Dường như mọi người, đều đã choáng tại chỗ, chỉ cảm thấy đây là một cái vui đùa, càng là một chuyện cười, căn bản không có thể sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Bắc ngũ đại quan khẩu, ngay cả cuối cùng hai cái quan khẩu đều bị đả thông. Không chỉ có như vậy, càng là ở một giả chi gian, hai đại quan khẩu trong lòng đất vòng tròn, tất cả đều bị quét ngang, ngay cả một tia sức phản kháng cũng không có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Điều đó không có khả năng, không ai tin, lại không người dám tin tưởng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ đang đợi Chu gia cùng Ngô gia phản ứng, muốn đợi bọn họ giải thích đứng ra chứng minh tin tức này là giả. Nhưng hai cái thế gia vọng tộc gia tộc cũng không có phát ra âm thanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất là Ngô Hồng Vĩ Đại, lúc này ngồi ở đó, chén trà trên bàn, đặt ở na đã rất lâu rồi, bên trong trà, đã sớm lạnh. Hắn ước chừng trầm mặc một giờ, còn không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người nói, chỉ có một người. Mà ngồi ở hắn đối diện Chu Thân, nhịn không được nhìn bị sợ Ngô Dương Húc hỏi. Cũng chỉ là một người, làm sao có thể giết sạch các ngươi mọi người, cái này không hiện thực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Càng không cần phải nói, bây giờ an bài ở Bắc An thị nhân, vậy cũng là tinh anh, còn có mấy người cao thủ cường hãn cực kỳ. Đừng nói một người coi như là tập kích Lâm Sơn đám người kia, lại đi Bắc An thị, đây tuyệt đối là một con đường chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đều cũng không nói gì, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Trên đời này, ở đâu có người lợi hại như vậy, một người vô địch khắp thiên hạ sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là thật, Dương Húc hầu như muốn khóc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính mình hoàn toàn nói là nói thật nhưng lại không ai tin tưởng. Giang Ninh khủng bố, hắn đến bây giờ cũng còn không có thể từ trong sự sợ hãi đi tới cái tên kia, nhất định chính là cái quái vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bị giết hết mọi người, chính là hắn một người giết, ta tận mắt thấy hắn đem một cái cấp bậc tông sư cao thủ, rõ ràng bẻ gãy cái cổ. Dương Húc thanh âm bén nhọn, làm cho Chu Thân đầu, lập tức liền hiện ra cái kia hình ảnh, không khỏi mau cốt tùng nhiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đông Hải cấm địa nhân, đi tập kích bản thân điều khiển lâm núi quan khẩu rồi, vậy đi Bắc An thị, là ai? Không có cũng bị mất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước đây không lâu, vẫn còn ở thoải mái Chu Thân, thậm chí tuyên bố cấp cho Chu Thân báo thù Ngô Hồng Vĩ Đại, đột nhiên cười khổ một tiếng. Hắn quay đầu nhìn Chu Thân, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đều chưa kịp nhìn có chút hả hê bao lâu, hắn hiện tại, so với Chu Thân thảm hại hơn. Rốt cuộc là người nào? Hắn rốt cuộc là người nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngô Hồng Vĩ đại gào thét, hai mắt ám sát Hồng. Một giả chi gian, không có, hắn Ngô gia nắm trong tay nhiều năm sản nghiệp, nói không có liền sẽ không có, ngay cả một bắt chuyện cũng không đánh, hắn thậm chí cũng không biết rốt cuộc là người nào, làm cho hắn Ngô gia, một giả chi gian mất đi hết thảy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gia chủ, là, Thị Long gia, Dương Húc cứng cổ nói. Ngoại trừ Long gia, còn có thể là ai? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ mà không cam tâm. Nếu như không phải Thị Long gia như vậy đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc, ai sẽ có thực lực như vậy? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phái ra một người, đánh liền cho hắn ngay cả ngẩng đầu cơ hội cũng không có, trong nháy mắt liền mất đi tất cả, nhất là, hắn chất vấn Giang Ninh phải không Thị Long gia người lúc Giang Ninh cũng không có phủ nhận. Vì vậy Dương Húc nhận định Giang Ninh liền Thị Long gia người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.